Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chữa bệnh, ha ha ha, lương tướng quân đại giá quang lâm, bần đạo Thanh Hư không có từ xa tiếp đón, thứ tội, theo một tiếng cởi mở cười dài, một trước một sau tiến đến hai cái đạo nhân, phía trước cái kia một thân vải xanh đạo y, mặt như ngọc, ba chòm râu dài. Vừa nói chuyện một bên chắp tay thi lễ. Không cần phải nói nhất định là Thanh Hư đạo nhân. Đằng sau vị kia lão đạo thì một bộ hơi cụ áo bào xám. Tóc thưa thớt, trên thân lưng cõng cái hòm thuốc. Trầm mặt ai cũng không để ý tới bộ dáng. Nhìn qua lại là dung mạo không đáng để ý. Lương tổng binh vội vàng đứng lên hoàn lễ nói. Đâu có, Thanh Hư đạo trưởng quá khách khí. Cái này một vị là... Nói xong nhìn lấy bên cạnh lão đạo kia, Thanh Hư nói ra, hắn cũng là để tướng quân đợi lâu nguyên nhân. Đây là bần đạo sư thúc, đạo hào Thái Thanh, nửa năm trước đi tới bần đạo nơi này bế quan ngộ đạo. Vừa xuất quan liền bị bần đạo kéo tới. Ai kêu sư thúc tinh thông y đạo, hôm nay không đến sao được. Ha ha, tuy nhiên Thanh Hư nói đến náo nhiệt, bên cạnh lão đạo kia lại trầm mặt không nói lời nào. Hả, nguyên lai là như vậy. Vừa mới ta còn cảm thấy đạo trưởng lãnh đạm lương mỗ. Chính ta ở chỗ này phụng phịu. Lại nào biết được lớn lên dạng này đợi ta. Là ta quá không phóng khoáng. Hổ thẹn a hổ thẹn. Duy đại anh hùng có thể bản sắc. Tướng quân quả nhiên lòng dạ bằng phẳng. Bất quá, bần đạo đối tướng quân lấy lễ đối đãi. Cũng không phải là bởi vì tướng quân chính là quan to quyền quý duyên cớ. Thanh Hư nói tiếp. Tướng quân mặc dù không câu nệ tiểu tiết. Nhưng là từ trấn thủ vũ thắng quan đến nay. Bảo cảnh an dân. Tạo phúc một phương. Càng hiếm thấy hơn là trị quân nghiêm cẩn. Đối bách tính không đụng đến cây kim sợi chỉ. Có thể nói không gì tốt hơn. Lương tổng binh nghe vậy cười nói. Ha ha. Lương mỗ cũng không phải cái gì người lương thiện. Ta đôi tay này chặt xuống đầu người đã sớm nhiều đến đếm không hết. Thế nhưng là có một đầu. Ta lúc nào cũng cùng bộ hạ giảng. Muốn chặt liền chặt đầu địch nhân. Ai dám khi dễ dân chúng. Ta vặn phía dưới hắn đầu chó. Tốt. Mặc dù đi thẳng về thẳng. Khó được trong lòng ghi lấy bách tính. Tướng quân thật sự là người thống khoái. Rất đúng lão đạo khẩu vị. Cái kia gọi Thái Thanh lão đạo sau khi đi vào một mực không lên tiếng. Cái này hội mở miệng nói chuyện. Lương công tử mời ngươi qua đây. Người bệnh, lão đạo lại muốn trị phía trên một trị. Nói như vậy, sư thúc đáp ứng. Thanh Hư hỏi, đương nhiên, lão đạo ta không muốn trị người cũng là chết cũng không trị. Ta muốn trị người lại là gần chết cũng muốn trị sống. Hắc hắc, nói xong lão đạo không nói thêm nữa. Đặt tay lên Lương Thành mạch môn. Cẩn thận khám và chữa bệnh lên. Lương Thành cảm thấy cổ tay nóng lên. Tựa hồ một cỗ tỉ mỉ nhiệt khí thuận cổ tay kinh mạch đi lên. Sau đó cỗ này nhiệt khí theo toàn thân mạch lạc trong thân thể khắp nơi chu du. Thì dạng này qua một hồi lâu. Chỉ thấy lão đạo kia thần sắc đờ đẫn. Nhắm mắt trầm ngâm một hồi. Chậm rãi nói ra. Công tử là một loại hiếm thấy cực âm chi thể. Loại thể chất này tuy nói không coi là nhiều, nhưng là lão đạo cũng từng gặp một số. Giống công tử lợi hại như vậy ta còn là lần đầu tiên nhìn đến. Gặp Lương tổng binh một mặt mờ mịt, lão đạo tiếp lấy giải thích nói. Cái gọi là âm thể, là một loại âm khí quá nặng thể chất. Dạng này thể chất người đồng dạng âm thịnh dương suy. So sánh suy yếu, hỏng bét là rất dễ dàng trêu chọc tà ma. Ban đêm mộng hồn bất an cũng là không thể tránh được. Có chút nghiêm trọng người vừa vào mộng cảnh. Linh hồn dường như ngay tại âm dương hai giới bồi hồi. Mộng cảnh tựa như tiến vào âm giới đồng dạng. Nhưng là bình thường cũng không vì trở ngại. Nhưng là giống công tử dạng này cực âm chi thể khởi xướng bệnh đến liền không tầm thường. Trong mộng cảnh chịu đựng tra tấn chỉ sợ là không nhẹ. Nói xong lão đạo nhìn một chút Lương Thành. Trong mắt có một chút vẻ thương hại. Lão đạo kia cách một hồi còn nói thêm. Công tử tuổi còn nhỏ trên thân làm sao lại trêu chọc nhiều như vậy tà ma ác linh. Thật sự là kỳ quái. Nói nghiêng mắt nhìn xem Lương tổng binh. Nói tiếp, chỉ sợ nhân quả muốn theo tướng quân trên thân tìm kiếm a. Tướng quân những năm này đã có làm hay không cái gì có tổn thương âm đức sự tình. Lương tổng binh nghe lời này sắc mặt hơi trắng bệch, nghĩ một lát, nói ra, ta Lương Phi Vân một cái đại thô kệch, cái này nửa đời người tác chiến vô số, trên tay có bao nhiêu người mệnh đó cũng là nói không rõ. Có thể đây đều là chiến trường chém giết, người không chết thì là ta vong, giết thì giết, Lương mỗ xưa nay không để vào trong lòng, chỉ có một việc làm không được khá, tâm lý một mực chán hoảng. Từ lúc đóng giữ Vũ Thắng Quan đến nay, ta chưa từng cùng người khác nói qua. Hôm nay đã đạo trưởng hỏi, ta liền nói một chút việc này. Đó là 15 năm trước việc cũ. Năm đó Tây Nhung xâm phạm biên giới. Tại ta biên cảnh cướp bóc đốt giết. Giết người vô số. Triều đình phát binh. Ta theo Hách Liên lão tướng quân xuất bộ chinh phạt. Lúc đó ta vẫn là cái tham tướng. Mang theo hơn 3.000 người ở phía sau quân vận chuyển lương thảo. Cứ như vậy ác chiến mấy tháng. Tình hình chiến đấu dần dần nguy cấp. Thua thiệt Hách Liên lão tướng quân chỉ huy có phương pháp. Tại quan trọng tháp thành chi dịch. Một lần hành động công phá trại địch. Lúc này mới thay đổi nguy thế. Thế nhưng là khó khăn cũng tới. Cuộc chiến này đánh xuống bắt được địch quân 8.000 có thừa. Giao cho hậu quân trông giữ. Tà bộ cũng tiếp thu trông giữ lấy áp đến tù binh hơn 4.100 người. Lương tổng binh nâng, chén trà lên uống một ngụm, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói ra, làm sao bây giờ, lúc đó tình hình chiến đấu rằng co, lương thảo mau ăn tận, nơi nào có dư thừa lương thực cho ăn cái này rất nhiều tù binh. Không có lương thực ăn, những thứ này tù binh làm sao lại an phận, những tù binh này so ta người còn nhiều. Một khi náo sắp nổi đến, hậu quả đó là thật muốn mệnh a. Hai cái đạo nhân nghe đến đó, cũng không khỏi chau mày. Nghĩ thầm đây đúng là một cọc việc khó. Thái Thanh lão đạo nhịn không được hỏi. Thế nhưng tướng quân xử trí như thế nào đâu? Giết, Lương tổng binh thấp giọng nói. Không có cách nào khác. Ta không thể làm gì khác hơn là dẫn người trong vòng một đêm đem những này tù binh giết sạch sành. Sành. Hơn 4.100 miệng a, giết đến là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, trận chiến kia giết nhiều như vậy bỏ vũ khí xuống người. Mỗi lần nhớ tới tâm lý đều lật đến hoàng, những năm gần đây ta đều rất ít lại nghĩ việc này. A, hai cái đạo nhân không khỏi ngốc, nhất thời nói không ra lời, nhưng là thời gian lâu dài, khó chịu tâm tư lại nhạt một số. Về sau ta vẫn là đem cuộc chiến này là làm sao đánh. Tại trong đầu từ đầu tới đuôi qua mấy lần. Lương tổng binh suy nghĩ một chút. Còn nói thêm. Tù binh không tốt xử trí. Hách Liên lão tướng quân hắn là chủ soái làm sao lại không biết. Lúc đó lại có thể có biện pháp gì tốt. Hắn đây là đem nan đề giao cho chúng ta đến đảm đương. Sau đó triều đình cũng không có nhiều truy cứu việc này. Không chỉ không có việc gì, về sau ta còn quan vận thuận lợi, phụng chiếu điều đến Tây Nam trấn thủ cái này Vũ Thắng Quan. Đây đều là lão tướng quân đối với ta vun trồng đề bạt. Hắn là thẹn trong lòng a, chỉ bất quá, tại Tây Bắc một vùng, nghe ta, Lương Đồ Phu tiếng xấu, tiểu nhi cũng không dám khóc đêm. Nói đến đây Lương tổng binh cười khổ mấy tiếng nhìn lấy Lương. Thành thở dài. Như Thành Nhi nguyên nhân bệnh là như thế đến. Cái kia chính là cha nên được báo ứng rơi tại ngươi trên thân. Là cha xin lỗi ngươi a. Lương Thành nhìn lấy phụ thân. Muốn nói cái gì an ủi một chút. Nhưng lại cảm thấy không lời nào để nói. Thanh hư đạo trưởng một hồi lâu nói không ra lời. Suy tư nửa ngày. Mới chậm rãi nói ra. Việc này cái gì thảm. Sát nghiệt quá nặng. Loại này thảm sự quả thực là họa kéo dài con cháu a. Nặng như thế tà ma, rất khó bài trừ, công tử bệnh này, khó, trừ phi, chấm ngoặc kép, đạo trưởng có lời gì không ngại nói thẳng, ta Lương Phi Vân làm xuống chuyện ác, cần phải tự mình một người gánh lấy, chỉ cầu đạo trưởng có thể cứu Thành Nhi. Tốt a, vậy ta cứ việc nói thẳng. Thanh Hư nói, hiện tại chỉ có một con đường có thể đi. Cái kia chính là để công tử nhập ta đạo môn, rời xa trần thế huyên náo. mỗi ngày gánh nước đốn củi, cơm rau dưa, thanh tâm quả dục. Tiếp theo tĩnh tu ngộ đạo, nội tu hình thần, bên ngoài trừ tà ma, lại dựa vào bản môn bí chế đan dược trị liệu. Như thế, có thể bảo vệ tánh mạng, nói không chừng có cơ duyên khác, tu thành chính quả cũng chưa biết chừng. Lương Tổng Binh nghe xong, không khỏi rất là không muốn. Muốn biết mình yêu thương con út từ nhỏ mặc dù không thể nói cơm ngon áo đẹp. Đó cũng là cơm đến há miệng, áo đến thì đưa tay. Nha hoàn hầu gái chăm chú hầu hạ, thì dạng này sao có thể ăn được khổ. Xuất gia làm đạo sĩ đây. Thế mà rốt cuộc Lương Tổng Binh là cái sát phạt quyết đoán người. Quyết đoán cực nhanh, đã không có thứ hai con đường có thể đi. Như vậy cũng không có cái gì có thể do dự. Tốt a, thì dạng này, làm phiền đạo trưởng hao tâm tổn trí. Thành nhi hôm nay lên thì giao cho đạo trưởng. Sau này là hung là cát, đành phải nhìn hắn tạo hóa. Sau này bên trong quan tất cả làm phí bạc, ta sẽ phái người đưa tới. Chậm đã, Thanh Hư nói ra, Lương tướng quân, bần đạo hy vọng tướng quân chính mình ít đến cho thỏa đáng. Cũng không cần phái người đến đây. Chúng ta thanh tu người, vốn là muốn chém đứt trần duyên, cùng trần thế liên quan càng ít càng tốt. Đến mức tiền tài những vật này, tại chúng ta đồng thời không tác dụng lớn. Tùy tâm cứu tế là được, không cần làm thường lệ lúc nào cũng đưa tới, để tránh quấy rầy chúng ta thanh tu. Lương Tổng Binh gật gật đầu, kéo qua Lương Thành kéo. Lương Thành không khỏi khóc lớn lên. Cha a, ta không muốn một người lưu tại nơi này, ta sẽ muốn cha còn có nương. Thành nhi nghe lời, Lương Tổng Binh nhìn lấy nhi tử trên mặt không khỏi yêu thương hơn người, lặng lẽ đưa lỗ tai đối với nhi tử nói ra. Đừng sợ, an tâm ở chỗ này dưỡng bệnh. Trước ở vài ngày lại nói. Mấy ngày nay Thanh Hư đạo trưởng nhưng có cái gì phân phó, người đều chiếu vào làm chính là. Cha cùng nương hội thường thường đến nhìn người. Ta vậy mới không tin những thứ này lỗ mũi châu lão đạo nói nhảm. Cái gì chặt đứt trần duyên. Lão tử đến xem nhi tử, đó là thiên kinh địa nghĩa. Chờ ngươi khỏi bệnh, cha lập tức mang ngươi đi về nhà. Biết không, đợi ở chỗ này một đoạn thời gian là trị bệnh cho ngươi. Không biết trì hoãn quá lâu. Tiếp lấy lại không tự chủ được thấp giọng nói thầm nói. Hôm nay trở về sao sinh hướng mẹ ngươi bàn giao mới tốt oa. Ai, đau đầu, đau đầu. Lương Thành nghe cha lời nói trong lòng an tâm một chút. Hai cha con mặc dù vạn phần không muốn, mấy canh giờ sau, vẫn là lưu luyến chia tay. Lương Tổng Binh xin miễn Thanh Hư đạo trưởng lưu khách hảo ý. Nói là còn có chút quân vụ muốn trở về xử lý. Thật sâu nhìn Lương Thành liếc một chút, cũng không quay đầu lại đi. Một mực chờ đến phụ thân đi xa thân ảnh biến mất. Lương Thành lúc này mới quay người trở lại, nhìn lấy lạ lẫm đạo quan. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.